Kiều Thê Như Vân, chương 381, khổ nhục kế, gocchuyenaudio.com, nếu trung sách tỉnh xét duyệt ý chỉ thấy không tốt liền trả về, lại hướng hoàng đế bẩm báo, do hoàng đế xét xử, về phần lưu trữ, cũng phải cẩn thận, hoàng đế cũng không thể bỏ qua, mỗi khi đến tháng chạp, liền muốn từ trong tấu chương lưu trữ, rút ra một ít để kiểm tra, nếu phát hiện bên trong có sai sót, đám người kia có thể xui xẻo. Tiết chí phân quyền như vậy, chẳng khác gì là triệt để tách ba quyền lợi quyết đoán, giám sát, chấp hành ra, từ đó phòng ngừa soán quyền, mặc dù là như thế, môn hạ tỉnh có lẽ hoàn toàn xứng đáng là đầu mối, có thể nói, nó nắm giữ tất cả quân chính thiên hạ. Hôm nay, giá trị đường chính là Vương Lục nắm giữ, vị Vương Lục này có thể ở môn hạ tỉnh làm chức quan, coi như là công đức viên mãn, làm vài năm, đưa tới trong triều đi, làm một người thượng thư là ổn, chỉ cần thái thái sư chịu nói vài lời vì hắn, chính là tiến vào Xu Mật Viện, nhập Long Đồ Các cũng không phải là hy vọng xa vời, bởi vậy hắn đặc biệt ra sức, phàm là tấu chương có liên quan đến thái sư cũng không sợ phiền toái, cầm lấy một quyển cho thái sư xem qua. Hôm nay không khí có chút bất đồng, đám sách lệnh sử cũng buồn bực một bản tấu chương đi lên, đều là buộc tội, hơn nữa buộc tội chỉ có một người, đều là Thẩm Ngạo. Chỉ là, lúc này đây buộc tội, rõ ràng ý đồ càng thêm bất thiện, người này nói Thẩm Ngạo dính 10 tội, xin xét nhà. Người kia lợi hại hơn, trực tiếp tặng mũ mưu nghịch, dù sao chứng cứ phạm tội cũng dễ tìm, tin đồn thất thiệt đầy, từ một sự kiện suy luận thoáng một tí, sức tưởng tượng phong phú một ít còn sợ bịa đặt không ra sao. Thật sự không được lập lờ nước đôi cũng xong. Đây là làm sao vậy? Lại là mấy trăm bản tấu chương từng phần đưa đến trong tay Vương Lục. Vương Lục tràn đầy sương mù, cần biết tấu chương buộc tội không giống với tấu chương khác, mặc kệ buộc tội ai, đều cần báo cáo chuẩn bị đưa vào cung ngự lãm, nhưng tấu chương ở đây tương đối nhất trí, trực chỉ Thẩm Ngạo không nói, còn là muốn mạng người, tại đây thiêu dệt quá nhiều tội, một cái cũng không dễ qua. Chẳng lẽ là thái sư phân phó? Mục tiêu nhất trí, khả năng tính chỉ có một thì phải là, sau lưng việc này, nhất định có người giở trò. Trong đầu Vương Lục tinh tường, Thẩm Ngạo kia là cừu địch của thái thái sư, theo lý thuyết thái sư làm động tác cũng không kỳ quái, hắn nghĩ nghĩ quyết tâm, để cho thái sư xem qua trước một tí, tiện tay nhặt một quyển tấu chương tài văn chương nổi bật liền bước đến tai phòng. Thái sư đang đóng mắt dưỡng thần, ở đây lâu như vậy, sao Vương Lục không biết vị thái sư này, nhìn về phía trên giống như ngủ, kỳ thật so bất luận thời điểm nào, đều muốn tỉnh táo hơn, nhắc tới cũng kỳ quái, cái lão nhân này đã qua tuổi thất tuần, chỉ cần vừa đến môn hạ tỉnh, đến giá trị đường, tinh thần tự nhiên tinh minh gấp trăm lần, chẳng những trí nhớ tốt, tư duy cũng cực nhanh, việc khó đến trong tay hắn, hắn cũng có thể trải vuốt ra đầu mối. Vương Lục cẩn thận đứng ở một bên, cũng không nói chuyện, cúi người, đợi thái kinh nói trước. Còn người thái kinh mở ra một đường, thấp giọng nói. Như thế nào, có việc à, là Trắc huyện hay là Hoa Thạch Cương bên Giang Nam kia, đã giải quyết tốt hậu quả rồi. Thái sư, là tấu chương buộc tội, kinh cũng không vội tại đi đón, chỉ là hỏi. Buộc tội ai, Thẩm Ngạo, thái kinh vẫy tay, lấy tới xem một chút, tiếp nhận tấu chương tiện tay đọc qua một. gocchuyenaudio.com, chút thái kinh rất là thưởng thức nói. Ta đã nói rồi, Thẩm Ngạo này không đơn giản như vậy đâu, đi gọi vương phủ tới. Vương Lục hành lễ, lập tức rời đi, đợi cho vương phủ vội vã tới, còn chưa thở một hơi, thái kinh liền ném tấu chương vào trong tay vương phủ, nói. Tự mình xem đi, xem xong rồi, vương phủ ngẩng đầu lên, nói. Thái sư, hắn đây là dùng khổ nhục kế. Thái kinh vuốt râu gật đầu. Sắp xỉ, người thấy thế nào? Vương phủ nói, tâm ý của bệ hạ ta cũng không đoán ra, Thẩm Ngạo làm như vậy, có lẽ là ý tứ tìm đường sống trong chỗ chết. Không đúng, thái kinh nghĩ nghĩ. Hắn đây là muốn thay đổi càn khôn, chỉ là tâm ý bệ hạ ta cũng vậy, có biết một chút Thẩm Ngạo được sủng ái đến như thế nào, bệ hạ cũng sẽ không bốc lên sơ suất quá to lớn, quá hoàng thái hậu ra ý chỉ, bệ hạ không dám chậm trễ đâu. Về điểm này, thái kinh tin tưởng, bất kể là Triệu Cát hay là Thẩm Ngạo, đều đã bị bức đến góc tường, nghĩ đến Thẩm Ngạo, lúc này còn muốn dùng khổ nhục kế một lần, quá hoàng thái hậu còn sống một ngày, có cái ý chỉ này, Thẩm Ngạo cũng đừng nghĩ đến việc lật bàn. Nói như vậy, họ Trầm này chỉ là vùng vẫy dãy chết. Thái kinh nói, cứ để cho hắn nhảy một chút đi, không sao. Khoát khoát tay, nhàn nhã nói. Những tấu chương này, ta lập tức gọi người đưa vào cung, ta gọi ngươi tới, còn có một việc. Vương phủ hạ thấp người ngồi, đợi thái kinh nói. Thái kinh chậm rãi nói. Vĩnh viễn không bổ nhiệm, cái biện pháp này rất lợi hại, nhưng cho dù Thẩm Ngạo chính là dân chúng bình dân, có bệ hạ và thái hậu làm chỗ dựa cho hắn, năng lực cũng là không nhỏ, chúng ta đã đứng dậy, xử tên xấu xa này, phải làm đến cùng, nếu không, một ngày quá hoàng thái hậu. Bệ hạ thiếu đi bận tâm, sớm muộn gì cũng muốn để cho hắn xoay người. Vương phủ nói, Ta lo lắng cũng là cái này, nhắc tới cũng kỳ quái, rất nhiều người khổ đọc cả đời, có lẽ đến chết cũng không thấy được mặt bệ hạ một lần, nhưng Thẩm Ngạo, cho dù thành dân chúng bình dân, ba ngày hai ngày tiến cung, cũng không ngăn nổi, sức nặng lúc nói chuyện liền không thể tưởng tượng nổi. Thái Kinh mỉm cười, cho nên nói, chúng ta làm quan, đều là làm cho bệ hạ xem, bệ hạ cảm thấy ngươi tốt ngươi mới tốt, nếu bệ hạ cảm thấy ngươi không tốt ngươi làm như thế nào, tốt đến như thế nào, lại cẩn thận như thế nào, có làm được cái gì? Đạo lý này, ngươi chỉ hiểu một nửa. Vương Phủ cười ha hà nói. Thái sư dạy bảo, môn hạ không dám quên. Thái Kinh tiếp tục nói. Ngươi nhớ kỹ lời ta nói cùng ngươi hôm nay, chảm thảo trừ căn, về phần chém như thế nào ta liền mặc kệ, đừng để máu dính vào tay ta. Nói rất nhiều lời, Thái Kinh có chút buồn ngủ rồi, khoát khoát tay, phối hợp nằm ngửa tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, Vương Phủ lặng lẽ lui đi ra ngoài, trong lòng lại đang nghĩ. Hừ, giết người, người nói ra rất nhẹ nhàng linh hoạt, chết mất một người Thẩm Ngạo chính là phiền toái cực lớn, nhưng lại bảo ta đi làm. Hắn nghĩ nghĩ, không khỏi cười khổ, chuyện này hắn cũng không thể không làm, cho tới nay, tuy Thái Sư đã ra tay, nhưng người ở bên ngoài nhìn vào, lại là cái gì cũng đều không làm, hắn đã không đưa tấu lên triều buộc tội, cũng không nói cái gì tại trước mặt bệ hạ, mặc kệ chuyện này thành hay là không thành, thật đúng là một điểm dấu vết đều không có, nếu Thẩm Ngạo có cơ hội Đông Sơn tái khởi, muốn tìm, cũng không tìm đến trên đầu lão hồ ly kia, cái sát khi đó, tám phần là. Góc truyện audio.com, hướng về phía chính mình. Vừa nghĩ như thế, Vương Phủ tất yếu phải chảm thảo trừ căn, không phải là vì lão hồ ly kia, mà là vì mình. Từ Tô Châu đến Biện Kinh, dọc theo con đường này, theo kênh đào xuôi dòng từ trên xuống, Dương Tiễn mang theo xa giá, trọn vẹn mấy ngàn cấm quân cùng các loại nghi thức, còn có thái giám cung nữ, mặt khác còn phải cẩn thận hầu hạ Ninh An đế cơ, cuối cùng là sau 11 ngày, mới tới Biện Kinh, vào cung, trong đầu còn đắc ý lắm, kính đức trước mặt thái hậu kia liền tìm tới. Dương công công, chuyện này vốn là đã sớm phải cho ngươi biết, chỉ là, nhìn ngươi ở bên ngoài, sợ ngươi nhất thời nóng vội, cho nên ta liền suy nghĩ, chuyện này có lẽ là chờ ngươi trở về rồi nói sau. Dương Tiễn uống một chén trà, vẻ mặt tươi cười hỏi. Che giấu làm cái gì? Nói đi, kính đức không dám giấu giếm, đem sự tình quá hoàng thái hậu nói ra, sau khi Dương Tiễn nghe xong, sắc mặt biến đổi, nói. Nói như vậy hoàng thượng đã muốn chủ ý quyết định, là muốn tuân theo ý chỉ của quá hoàng thái hậu rồi. Kính đức cười khổ nói, thánh chỉ cũng đã mô phỏng tốt rồi, chỉ là bệ hạ chậm chạp, không đành lòng phát ra, đã kéo dài một ngày, bệ hạ bên kia vẫn còn do dự, nhưng nô gia nhưng lại biết rõ, cái ý chỉ này không thể không phát ra. Dương Tiễn nói, quá hoàng thái hậu có ý chỉ, thái hậu không phải cũng có ý chỉ sao? Vì cái gì nhất định phải tuân theo quá hoàng thái hậu? Kính đức xấu hổ nói, sự tình có nặng nhẹ, không phải quá hoàng thái hậu bị bệnh sao? Dương Tiễn trầm mặc một tí, lại nói. Ngươi là người trước mặt Thái Hậu, ngươi có thể nói với Thái Hậu, làm cho nàng cũng bệnh một hồi hay không? Kính đức cười xấu hổ, nói. Coi như là bệnh tốt xấu cũng có thứ tự trước và sau, còn nữa nói, cái vị trong cung từ kính kia đã bị bệnh, Thái Hậu bên này cũng bệnh theo, ai nấy đều thấy được là chuyện gì xảy ra, Thái Hậu không để mất được cái thể diện này. Dương Tiễn lại cũng không nghĩ ra được chủ ý, hung dữ nói. Nô gia mới đi ra ngoài vài ngày, liền xảy ra cái chuyện thiêu thân này, hừ, lại là Vương Phủ, người này là ăn được gan báo thích đối nghịch cùng với nô gia rồi. Kính đức ở bên nghe, không dám nói nữa. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, liền nói với kính đức, người có lẽ là trở lại Thái Hậu bên kia khuyên nhủ, Thái Hậu chịu ra mặt tự nhiên là vô cùng tốt, ta sẽ đi tìm bệ hạ, nhìn xem ý tứ bệ hạ thế nào. Kính đức vội vàng nói vâng, kỳ thật kính đức nịnh bợ Dương Tiễn, hai người đều từng đi ra từ trong Vương Phủ, quan hệ cũng không tệ. Một phương diện khác trong lòng kính đức cũng tin tưởng, tại trước mặt Thái Hậu và trước mặt Hoàng đế, khác nhau không nhỏ, thân thể Thái Hậu không tốt, nếu như xảy ra sự tình gì, nói không chừng sẽ bị phái đi thủ lăng canh mộ, có Dương Tiễn ở đây, đến lúc đó, bảo vệ hắn tiến vào Duệ Tư Điện, đó là không thành vấn đề. Duệ Tư Điện là cơ cấu phát thánh chỉ quyền thế không nhỏ, năm đó Lương Thành liền dựa vào chỗ này để phát triển. Dương Tiễn không nói thêm lời, vội vã tiến đến văn cảnh các gọi người bẩm báo một tiếng, bên trong truyền đến thanh âm Triệu Cát nói. Tiến vào, Dương Tiễn tiến bước đi, hướng Triệu Cát hành lễ nói. Lão nô bái kiến bệ hạ, tâm tình Triệu Cát rất buồn bực, không kiên nhẫn mà khoát khoát tay nói. Đừng nói những thứ này, ngươi trở về lúc nào? Sáng nay vừa về, úp đáng tiếc ngươi đã đến chậm, sắc mặt Triệu Cát ảm đạm, ủ rũ nói. Nữ tế, góc truyện audio.com. Kia của ngươi, trước mắt chẫm không giữ được hắn. Dương Tiễn không dám thở mạnh, cũng không dám tấu xin cái gì. Triệu Cát giơ lên con mắt nói, làm hoàng đế cũng không có thời điểm sống yên ổn, ngược lại, nô tài ngươi tiêu diêu tự tại, muộn như vậy mới trở về. Triệu Cát nói đến đây, lại làm cho Dương Tiễn thở mạnh cũng không dám, chỉ ngơ ngác mà đứng, mặc dù trong đầu sốt ruột muốn nói vài lời vì thầm ngạo, nhưng nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Kỳ thật trong đầu Dương Tiễn tinh tường, hiện tại nói cái gì cũng không hữu dụng, chẳng những hắn khó xử, Hoàng thượng cũng bị khó, Hoàng thượng không phải là không muốn bảo vệ thầm ngạo, mà là không thể nào bảo vệ, ván cờ trước mắt này, chính là cục diện bế tắc, mọi người bế tắc cùng một vấn đề, nhưng cũng không giải được, muốn làm chút chuyện, rồi lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Triệu Cát bồi hồi chỉ chốc lát trong các chậm rãi ngồi xuống, đột nhiên nói. Kỳ thật thẩm ngạo có làm quan hay không, cũng chỉ là danh phận, hắn không làm quan, có chậm che chở cuộc sống của hắn còn không phải tốt sao. Làm quan phiền toái, tránh khỏi việc trong triều đình buộc tội hắn, còn không được tự nhiên, sau này, hắn không có người trông coi, chỉ sợ chưa hẳn kém hơn so với hiện tại. Trong lòng Dương Tiễn biết Triệu Cát đây là đang tìm cho mình lý do hạ quyết tâm, muốn nói gì đó, cuối cùng lại đem lời khuyên bảo, nuốt vào trong bụng, biết vâng lời mà nói một câu phải. Triệu Cát lại giận dữ nói, câu cửa miệng không phải ta làm được tất cả sao, nhưng chuyện này bế tắc hắn phải ăn thiệt thòi, từ trước đến giờ, hắn quá xuôi buồm thuận gió rồi, cũng nên lại để cho hắn té ngã một cái, ngươi đi Duệ Tư Điện một chuyến, nói cho bọn hắn biết thánh chỉ phát ra ngoài. Nếu không có quá Hoàng Thái Hậu che chở chẫm nào có được ngày hôm nay. Hiện tại chỉ có thể lại để cho thầm ngạo ăn chút thiệt thòi. Dứt lời, lúc lắc tay áo chìm mặt ngồi xuống. Trong lòng Dương Tiễn đập thình thịch ngay cả nói chuyện cũng cứng ngắc, đang muốn đi Duệ Tư Điện, bên ngoài đã có tiểu nội thị nói. Bệ hạ Tấu Chương hôm nay đến, tâm tình Triệu Cát rất kém cỏi, cả giận nói. Tấu Chương, mỗi ngày đều là sự tình dư hành vỏ tỏi, sự việc to lớn cũng buông xuống trước cầm lấy đi lưu trữ. Tiểu nội thị lên tiếng vâng, nhưng vẫn là không nhịn được nói. Bệ hạ đều là Tấu Chương buộc tội, còn không ít, trọn vẹn hơn 370 phần. Lại là buộc tội, Triệu Cát nhíu đôi lông mày lại, ngữ khí bất thiện, nói. Lấy ra cho trẫm nhìn xem, trẫm muốn nhìn, bọn hắn muốn buộc tội ai. Trình vài Dương Tấu Chương phong kín lên, Triệu Cát tiện tay lật ra xem, vừa xem xét quả nhiên lại càng hoảng sợ, hai mắt gian nan mà cẩn thận nhìn, sắc mặt càng ngày càng trở nên tái nhợt, lập tức không khỏi lạnh lùng cười rộ lên, bộ dáng khủng bố cực kỳ. Buông một quyển Tấu Chương, lại nâng một quyển lên, một quyển này, rất có kiên nhẫn xem tiếp, vậy mà không có một chút phiền chán bình thường nào, mỗi một bản đều chăm chú đọc, có khi lạnh nhạt mà nói một câu. Cuốn Tấu Chương này, tài văn chương không tệ, quả nhiên là ngự sử trung thừa tốt, ngự sử trung thừa này không tệ. Triệu Cát khanh khách cười lạnh, buông Tấu Chương, nhặt bản tiếp theo lên, lại đột nhiên bỏ Tấu Chương xuống, nói với Dương Tiễn. Trẫm hôm nay mới biết được trẫm có những thần tử này, thì ra đều là hảo thủ cầm bút. Dương Tiễn biết, gocchuyenaudio.com, rõ tính Triệu Cát cũng biết lúc này đây, Triệu Cát thật sự là nổi giận kiên trì nói. Không biết ở phía trong cái Tấu Chương này đều viết cái gì? Giết thầm ngạo, à, Dương Tiễn cả kinh, lo sợ không yên, quỳ gối nói. Bệ hạ, người đứng dậy, Dương Tiễn khẽ run run mà đứng lên, sắc mặt như đất. Triệu Cát đạm mạc nói, gọi thầm ngạo yết kiến, chậm lại có chuyện nói cùng hắn. Cách chương.